Thời đại mới biến động, chương 21, khám phá mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cậu đã tới rồi? Vừa rồi là câu giờ phải không? Cậu, giọng nữ tràn đầy giận dữ truyền qua từ đường truyền âm thanh. Đến bây giờ thì cô trợ lý hơn 30 tuổi mới nhận ra rằng Andrew nói tới việc bảo mật thông tin của nghiên cứu mới này chỉ để tung hòa mù. Mục đích chính của anh ta là nhanh chóng tới đây, từ lúc nghe được rằng nếu cậu tới đây thì không có ý nghĩa gì nữa, thì đã có một kế hoạch nhanh chóng nhen nhóm trong đầu anh. Tính háo thắng của anh đã dẫn tới cuộc trò chuyện không đầu đuôi về chuyện để lộ thông tin, một cuộc trò chuyện mà cô trợ lý đã nhanh chóng bị cuốn vào, khiến cho anh nắm được tiết tấu của cuộc trò chuyện và chiếm được chút thời gian quý giá. Cũng nhờ kiến thức xã hội hạn hẹp cùng khả năng suy diễn tình huống khá thấp của cô ta, phải nói là IQ cao nhưng EQ lại không tỷ lệ thuận với nó. Dù sao, suy nghĩ một tí là có thể nhận ra được những điểm vô lý trong những câu nói của anh. Tựa như nếu mà có để ý về bảo mật thì không ai lại sử dụng đường truyền này, với quyền hạn của hai người thì cũng đều biết đường dây liên lạc nội bộ được giám sát chặt chẽ để đề phòng trường hợp có người có ý định phản bội tổ chức. Nào, nào, không cần phải chào mừng tôi như thế. Nếu đây đúng thật là thứ mà tôi nghĩ thì mấy người đúng thật là mày mò ra thứ đáng gờm thật. Andrew buông lời khen, nhưng giọng anh không hề che giấu sự trêu cợt. Người chiến thắng lần này là anh. Anh đã nắng tay trên cơ hội khoe khoang của cô ta, nếu đây là một cuốn tiểu thuyết đô thị thì chắc chắn hiện tại anh là một nhân vật chính đang trong quá trình trang bức đánh mặt của mình. Đương nhiên, anh không phải cái loại thiểu năng đó, nên cái cảm giác thỏa mãn khi mà khoe khang trí lực của mình biến mất trong chốc lát. Mà, nói đi nói lại, nếu có người ngoài nhìn vào những cuộc tranh tài của hai người thì sẽ chỉ có thể phì cười vì tính trẻ con của nó. Có lẽ hai người trong cuộc này vì những lý do cá nhân mà bị vướng vào một cái lỗi trong nhận thức khiến cho cả hai không nhận ra sự trẻ con của việc đá đều lẫn nhau bằng những cuộc tranh tài này. Dù sao, lượng công việc của cả hai không hề ít, bứt ra thời gian để nói xấu người khác không phải là một cái cách sử dụng thời gian hợp lý, nhưng họ vẫn làm. Người duy nhất nhìn ra được cái này là mẹ nuôi của Andrew, và bà thấy nó cũng thực sự rất buồn cười, nên không hề khuyên nhủ hai người, mà ngấm ngầm kích thích cả hai. Quảng cáo, event, đương nhiên, tiến sĩ là nhà khoa học chói sáng nhất hiện tại mà, sản phẩm nghiên cứu được đương nhiên là phải vượt thời đại rồi. Giọng của vị trợ lý nữ tiếp tục líu lo, và tôi là người hỗ trợ cô ấy hoàn thành hạng mục nghiên cứu sử thi này. Tôi, thôi được rồi, lần này cô thắng, cô giỏi nhất, được chưa? Andrew thở dài, nếu cô ta đã hưng phấn thế này thì cứ coi như cô ta thắng đi. Sẽ rất vô duyên nếu mà anh cắt ngang việc vui, bởi nó sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Dù sao đây không phải lần đầu tiên anh ta từng làm vậy. Lần trước như vậy là lúc mà anh tham dự vào chuyến nghỉ mát đáng lẽ chỉ có cô ta cùng mẹ nuôi của anh. Bởi lịch rảnh rang bất ngờ, nên anh tranh thủ đi du lịch phút chót cùng hai người coi như hộ tống luôn. Không biết tại sao cô ta mất tinh thần trong chuyến đi tới vậy. Đả kích tinh thần dẫn tới mệt mỏi cùng chán trường, dẫn tới xin nghỉ tạm thời. Và không ai muốn cô ta xin nghỉ một hai ngày và để cho người khác làm trợ lý tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có mình cô ta mới có thể xử lý được hoàn mỹ những cái khuyết điểm của mẹ nuôi anh. Những khuyết điểm mà sẽ càng phóng đại khi mà anh ở đây. Đến hiện tại, Andrew vẫn có ác mộng về khi mà anh phải làm trợ lý cho bà ta. Quá mức không tuân thủ những yêu cầu an toàn của phòng thí nghiệm, lại còn nói rằng không có hy sinh làm sao có thể có tiến bộ, mặc dù nghe rất khó chịu, nhưng tôi sẽ chấp nhận lời chịu thua của cậu. Quảng cáo, event, cô vẫn khó đối phó như vậy. Thôi nghỉ ngơi trước đi. Andrew nhanh chóng đóng lại đường truyền thông tin và bắt đầu cảm nhận kỹ càng hơn những biến hóa trong không khí của khu nghiên cứu này. Bình thường, những sinh vật siêu phàm đều tuân theo một định luật bất biến, bọn chúng càng mạnh thì trong cơ thể lại tụ tập càng nhiều năng lượng. Bất kể đó là năng lượng ma pháp, máu tươi, thể lực hay thậm chí năng lượng tự nhiên. Nó giống như là xăng vậy, các năng lực siêu tự nhiên thì là động cơ, năng lượng thì là nhiên liệu. Chỉ có đầy đủ nhiên liệu mới có thể vận hành. Nhưng do tính chất thích nghi của thân thể con người, nên năng lượng sẽ bão hòa khi mà tích tụ tới một điểm nhất định. Đây là cái ngăn cản những kẻ tu luyện liên tục mạnh lên. Để vượt qua cái ranh giới được áp đặt bởi cơ thể này, thì yêu cầu một loại năng lượng có chất lượng cao hơn, mật độ lớn hơn để phá vỡ cái thế cân bằng xấu này. Năng lượng đó lại không được phép vượt xa quá mức so với tổng dung lượng của con người. Như là một cái đèn điện không thể chịu tải năng lượng từ nhà máy hạt nhân vậy. Chính những điều kiện khắt khe đó mà khiến cho nhiều người dậm chân tại chỗ đến khi chết già. Nhờ vào tính chất rung nếp của cô, Andrew đã gặp nhiều người có thể nói là đứng tại đỉnh của thế giới siêu nhiên, và cảm nhận được nguồn năng lượng tích tụ trong cơ thể họ. Cái, lồng, khoan, phòng nghiên cứu, cũng có nghĩa là phải gọi nó là một vùng từ trường đặc thù, đang bao trùm lấy cơ sở thí nghiệm này mang đến cho anh cảm giác đặc thù hơn tất cả, tựa như những tế bào của anh đang dạo dực với mong muốn hấp thu không khí xung quanh vậy. Độ hấp dẫn của thứ này có thể ngang ngửa thuốc lá, Andrew thầm nghĩ, khi mà cơ thể anh tham lam tiến hành trao đổi chất bằng cách hấp thu những năng lượng tràn ra này. Nếu ở đây đã có thể cảm nhận được nhiều năng lượng như vậy thì có ý nghĩa rằng mật độ năng lượng tải nguồn đã đạt tới một trình tự hoàn toàn mới, vượt xa những năng lượng siêu tự nhiên khác và đạt tới mức độ đặc thù. Quảng cáo, event, điều đó cũng có nghĩa là mẹ nuôi anh đã tìm ra điểm đột phá cho vấn đề vẫn luôn làm khó một đống siêu phàm sinh vật trong quãng thời gian dài, lấy ngôn ngữ của võ đạo là đột phá, dù sao trong hơn 200 năm lịch sử của co cũng như hàng ngàn năm lịch sử ghi chép lại tại Thư viện Vatican, tất cả sinh vật siêu phàm mạnh nhất được ghi chép lại đều mắc kẹt ở một mức độ nhất định. Võ giả, ma pháp sư, thậm chí những sinh vật tưởng chừng như tới từ thế giới khác, tất cả đều không thể tạo ra loại năng lượng siêu tự nhiên với chất lượng đủ cao để đưa chính mình tiến thêm một bước nữa. Bất kể là họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì bức tường vô hình mang tên năng lượng mật độ cao đó vẫn tồn tại, vậy mà bây giờ mẹ nuôi của anh lại khám phá ra phương thức để tạo ra nguồn năng lượng đó trong môi trường phòng thí nghiệm nữa. Thực sự là một thứ phiền toái đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Andrew thầm nhủ trong khi anh cất bước hướng về chiếc thang máy lớn. Cách chương.